Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2016. Hôm nay đúng là ngày Giáng sinh đây. Và chúng ta thì cũng đón Giáng sinh như cái văn hóa của người Mỹ. Thế nhưng mà chúng ta cũng học rất là bình thường như cái sinh hoạt trong chùa của chúng ta. Hôm nay chúng ta học tới lời giải thứ 8 của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài giải rằng khổ đau trong tâm thần về mặt tình cảm mà quý vị đang gánh chịu cũng tương tự như một người chỉ dẫn giúp quý vị trông thấy thái độ của mình là đúng hay sai. Tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mà mình đang sống sẽ giúp lòng mình lắng xuống hoặc giúp mình vượt lên trên những nỗi khổ đau đang gánh chịu. Điều ấy có nghĩa là phải biến cải sự suy nghĩ trong tâm thức của mình. Thưa các vị, cái câu này cũng rất là triết lý nghe. Cái điều nổi cộm tới đây Ngài muốn dạy đó là cái sự thay đổi suy nghĩ trong tâm thức các vị thì nó giúp các vị giảm nhẹ khổ đau là một. Nó giúp các vị từ những nỗi khổ đau đời sống các vị có được bài học là hai. Và điều thứ ba là những nỗi khổ mà các vị đang gặp phải, nó là một vị thầy chỉ đường, hay nó như một cái bản trắc nghiệm về cách sống của các vị có đúng hay là sai. Thông thường thì thưa các vị, tâm thức chung của chúng ta là chúng ta đối kháng với khổ đau, tránh né khổ đau, và trốn chạy hoặc là muốn loại trừ hoặc muốn dập tắt. Và có những điều thưa các vị mình không trốn chạy được. Tại vì bản chất của đời sống con người, ngay bản chất đời sống con người thì nó đã có những cái sự mâu thuẫn rất là lớn trong đời sống rồi. Và mâu thuẫn nó tạo thành đời sống. Chưa có đời sống nào không có mâu thuẫn nội tại cả. Rồi từ cái mâu thuẫn nội tại, tức là mâu thuẫn từ tự thân của các vị nó hình thành. Cái mâu thuẫn thứ hai là nó xung đột, nó mâu thuẫn nơi cảm xúc của các vị, buồn vui của các vị. Điều này nó hiển hiện ra trong đời sống tình cảm của các vị, gia đình của các vị. Sự xung đột này nó chỉ chấm dứt lúc các vị không còn thở thôi nghe. Và khi nào chúng ta còn thở vào thở ra thì cái sự xung đột nó là việc tất nhiên mình phải chấp nhận. Cái bài học nơi đây đó là những xung đột nó xảy ra, ta học được từ nó để ta có thể điều chỉnh đời sống mình cho nó bớt xung đột. Và có những buổi học mình thưa một câu nó giống như là một loại phương ngôn, đó là hạnh phúc đời người chẳng qua chỉ là cái cách khéo điều chỉnh để sống vô cuộc đời cho nó bớt chồng chành, nó có chút thăng bằng, gọi là hạnh phúc thôi. Chứ hạnh phúc thực sự nó chẳng qua chỉ là sự điều chỉnh. Ví dụ như con thuyền các vị đi trên sông mà nó chồng chành quá sức thì nó chìm thuyền, nó chết. Và nó không có chồng chành thì nó có thể đi tới bờ bên kia rất dễ dàng. Từ đời sống nó chẳng qua là một quá trình điều chỉnh. Rồi hạnh phúc nhìn cho tỏ tường, nó chẳng qua là cái sự khéo điều chỉnh cho con thuyền nó đừng có úp thôi, đừng có chìm. Nó chồng chành qua về, nghiêng qua nghiêng về. Rồi từ cái nhìn như thế này, các vị thấy là đời sống của người cư sĩ Phật tử trong gia đình các vị nó là cái sự điều chỉnh giữa hai người để sống còn, để đừng có lật thuyền thôi, không có chi. Cái mà ta gọi hạnh phúc đó là nó lắc lư nhẹ nhẹ vừa đủ, có một cái sự xung đột vừa đủ, nhưng không đến nỗi gây đổ vỡ thì gọi là hạnh phúc. Chứ chừng như thẳng bằng không xung đột, chuyện này không hề có. Giống như chiếc thuyền mà các vị muốn nó thẳng bằng, nó không có chồng chành, nó không có chút lắc qua lắc về, trừ một việc nó là con thuyền để trên đất liền thôi. Chứ còn con thuyền đẩy xuống nước thì nó phải vậy. Đẩy xuống nước mà không bơi thì nó đã chồng chành rồi. Thế thì thưa các vị, cái câu Ngài dạy nó đầy trí tuệ và cũng đầy triết lý. Và nó cũng cho chúng ta một cái định hướng để chúng ta có thể tu tập được. Thế là chúng ta đi vô vài ba nét để chia sẻ cái điều này nha. Đây là câu thứ 8. Cái hơi uổng là các vị còn chưa có được cái cuốn này trong tay, uổng quá ha. Chúng ta có một cái chủ đề của bài học này, đó là bài học đau khổ là một bài học. Thế là vấn đề đầu mình đi vô, đó là những bài học quý báu từ cuộc sống. Ý đầu tiên đó là các cặp đôi trong đời. Ý thứ hai đó là khổ đau như vị thầy chỉ dẫn hướng đi cho ta. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình muốn gửi đến các vị là nó đi chung nhau nha. Các cặp đôi giữa trần đời này nó luôn đi với nhau. Ví dụ, trần gian này nếu có tối thì có sáng, có ban ngày, có ban đêm. Và thậm chí, cái sinh vật đầu tiên có mặt trên hành tinh này của amip, nó không có phối lại với một con amip cái, thì tự thân nó cũng có hai phần để nó có thể phối lại với nhau và nó làm thành một sinh thể thứ hai. Tức là nó luôn có cái cặp đôi. Nếu cặp đôi đó ở ngoài thì đó là nguyên tắc tự nhiên của sự phát triển trong đời sống tiến hóa. Còn nếu cặp đôi đó nó không cần có mặt một sinh thể bên ngoài làm đối kháng phối ngẫu, thì nó lại tự biểu hiện trong đời sống tự nội. Cái điều này nhìn nhân giới, nhìn nhân giới, nhìn loài động vật hay là nhìn tâm thức, nó đều có phần này nhé. Rồi cái điều này cũng rất là dễ hiểu. Và nó luôn có mặt để nó duy trì sự tồn tại, nó luôn có mặt để nó phát triển đời sống. Và nói như thế nó hàm nghĩa rằng nó luôn tất yếu phải có như vậy để nó làm thành cái sinh hoạt của một đời sống con người. Thế rồi các vị nhìn lại tâm thức, các vị thấy cặp đôi này nó càng hiển hiện rõ. Ví dụ như có cái niềm vui trong ta thì cũng có nỗi buồn trong ta, có phiền não trong ta thì cũng có phúc lạc trong ta. Rồi đẩy tâm thức lên đến một cái chiều cao muốn thành tựu niết bàn, các vị cũng thấy là trên con đường ta đi thì có thiện thần cũng có ác quỷ vậy. Chúa Kitô làm ăn được trên trần đời này là nhờ quỷ Sa-tăng nghe. Tại vì không có quỷ Sa-tăng thì Chúa Kitô không có cách chi mà làm cho giáo lý của Ngài được phổ biến trên nhân gian cả. Câu chuyện người ta viết về những vị mục sư linh mục rất là hay. Một hôm ông đi giảng đạo về, đi ngang một cái đầm lầy, thấy một cái tên vừa gớm ghiếc vừa hôi hám mà nó đang bị người ta đâm nó nhiều nhát, nó nằm rên rỉ ở bên cái vũng nước. Nó nói: "Này này ông kia, ông hãy cứu tôi mà chết thì có chừng ông cũng không còn." Ông kia nói: "Vai trò của ta là một người chủ chăn, thay cho Chúa chăn dắt con chiên, cho nên cái chuyện cứu người để biểu hiện lòng bác ái là chuyện ta phải làm. Thế nhưng mà ta nghe ngươi nói cái giọng điệu của ngươi ta ghét lắm." Nó không, đây là tôi nói thật. Ông nên biết rằng tôi cùng ông có mặt cùng một lúc á, nhà thờ ông tồn tại là nhờ tôi nữa. Nó mi nó láo. Ta xây dựng nhà thờ tới hôm nay ta nào thấy cái mặt của mi. Nó không những ngay bây giờ mà trong quá khứ từ thời Chúa Kitô có mặt là ta đã có rồi, cho nên ông dắt ta lên khỏi nơi đây, đưa ta về nhà thờ rồi cứu cho ta sống. Và không thì ông không có cách chi làm ăn được cái công việc như ông từng làm. Ông kia nghe nói rất là khó chịu. Nó mới nói cho ta biết mi tên gì đó. Ta tên là quỷ Sa-tăng. Nếu không có quỷ Sa-tăng thì làm sao mi hù dọa tín đồ của mi? Làm sao tín đồ của mi tới nhà thờ nghe mi giảng đạo? Làm sao có thể đạo Kitô tồn tại tới hôm nay? Thưa các vị, mới nghe điều này thì mình thấy hơi gọi là hơi nghịch lúc ta, phải không? Thế nhưng mà các vị chiêm nghiệm coi là đúng hay sai. Không có cái ác thì không có cách chi là có cái thiện nha. Không có những con người khó chịu giữa trần đời này thì sẽ không có người dễ thương. Rồi bản thân của các vị nhìn cái người hôn phối của các vị biết rằng mà nếu không có cái sự khó chịu của cô nàng vào những ngày trái trứng trái trời thì đừng hòng có cái việc là chúng ta nhìn: "Ồ, sao hôm nay dễ thương vậy?" Sở dĩ mà khen câu dễ thương là tại sao? Đã từng có những lúc quá khó thương. Không có phải nói xấu gì nhau, nhưng mà trong bản chất mọi người đều như vậy nha. Trong bản chất các ông cũng vậy, bản chất các cô cũng vậy. Rồi ngay trong tự thân ta, không cần nhìn ai. Các vị có thể hình dung được rằng ta dễ thương từ sáng tới tối ư? Không nghe. Cũng có lúc ta dễ thương, cũng có lúc lòng ta nó nhiều bực bội, bất an và khó ưa chứ. Thế thì thưa các vị, trong tất cả mọi sinh thể, nó đều có cái cặp đôi và nó luôn đi chung với nhau. Nó luôn đi chung với nhau là như vậy. Rồi từ cái điều này ta nhìn về cái con đường tu tập cũng vậy nghe. Niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Tắt ngấm mọi phiền não. Định nghĩa thứ hai, niết bàn là diệt nghe, diệt độ, phải không? Diệt độ là gì? Sạch nhẫn phiền não khổ đau, tức là cái trạng thái tĩnh tịch của nó đi đi vào như là đi vào cái chết, lặng lẽ, không còn cái sự sống của sự sinh trưởng trong đó. Sự yên nghỉ hoàn toàn, vắng lặng hoàn toàn, nghỉ ngơi hoàn toàn, rỗng trống hoàn toàn, đó là niết bàn. Có một cái chút gì lợn cợn trong đó thì có tử sinh à. Nhận diện lại tâm hành các vị thì điều này nó càng rõ nha. Tâm hành của các vị mà nó yên vắng, nó tĩnh lặng, nó không còn một ý niệm gì móng khởi, nó chỉ thuần là một trạng thái lặng lẽ, tỉnh sáng, vô niệm. Thì chuyện gì phát sinh các vị nói cho tôi nghe. Không có cái gì phát sinh cả. Nó chỉ đơn giản là an trú trong cái thể tịch diệt, tĩnh lặng mà thôi. Thế thì Niết Bàn được gọi là trạng thái diệt độ là như vậy. Diệt độ là như vậy. Thế rồi có một chút buồn, một chút giận, một chút tư duy, một chút ưu tư phiền muộn. Thì trạng thái của chi? Trạng thái của sinh, của diệt. Mà có sinh diệt nơi tâm thức thì có sinh diệt trong cuộc nổi trôi, sinh diệt ba cõi sáu đường mênh mông. Thế cho nên thưa các vị, khi các vị học được bài học quý báu này từ cuộc sống thì các vị càng nhất là ta khéo điều chỉnh đời sống để nó thăng bằng. Nó đừng có đi gọi là quá giới hạn của nó để nó bị chìm thiền thôi. Và cái cụ thể dường như đời sống gia đình nào ta cũng than phiền, đó là tại sao đời sống gia đình tôi quá bất hạnh vậy. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, khắp trần gian này, chứ không phải một gia đình đâu, hầu như gia đình nào cũng có những khó khăn nhất định. Rồi các vị nhìn tăng đoàn Đức Thế Tôn trong quá khứ, Ngài là một bậc đại giác Như Lai, tu hằng sa kiếp ạ. Thế rằng Ngài có mặt lại giữa trần đời này, các vị biết rằng một bậc đại giác Như Lai thì đã gieo duyên lành để chúng sinh bao nhiêu kiếp? Trần sa kiếp, trần sa kiếp. Tuệ giác đáng là một bậc thầy của ba cõi sáu đường, thế nhưng mà khi mở con đường làm đạo, giáo hóa chúng sinh độ 1250 thầy tỳ kheo. Thì có chuyện gì phát sinh? Trong tăng đoàn của Thế Tôn thôi, thưa các vị, cũng có một con người là vô cùng là khó chịu, gây rối tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, đòi giành ngôi vị giáo chủ của Đức Thế Tôn. Các vị thấy rồi, có phải là trong bất cứ sinh hoạt nào nó đều có một cái phần bóng tối đi phía sau nghe. Không có một hành tinh nào không có cái mặt tối phía sau cả. Không có đời sống nào không có cặp đôi mà có thể gọi là đời sống. Ngay đời sống cá nhân, đời sống một vị giác ngộ như Đức Thế Tôn, các vị hình dung rằng là phước lành của Ngài gieo rất lớn trong ba cõi sáu đường, thành một bậc đại giác Như Lai. Thế mà trong cuộc đời đã thành đạo rồi còn bị người ta vu khống, phải không? Đã thành đạo rồi đi khất thực bị người ta theo người ta chửi ra rã cả tuần lễ. Các vị hình dung rằng Ngã Nan bậc thánh á, thế mà chịu đựng không nổi, bịt lỗ tai, năn nỉ Thế Tôn, thôi Thế Tôn nén ở chỗ này cho rồi, bỏ chỗ này đi chỗ khác cho rồi, chịu không nổi. Các vị hình dung coi nè, cái sinh hoạt đời sống, được gọi là đời sống thì nó phải học qua cái bài học này. Các cặp đôi luôn có mặt trong cá nhân, có mặt trong cuộc sống, có mặt trong nhân giới, có mặt trong tập thể tăng già, có mặt trong cả một đoàn thánh chúng thời Đức Thế Tôn tại tiền giáo hóa. Đây là bài học thứ nhất. Nó đi trong nhau, nó có mặt trong nhau. Dùng cái từ khác là nó nuôi dưỡng nhau nữa. Ví dụ như Thế Tôn mà không có Đề Bà Đạt Đa, thế thì Thế Tôn không phải là Thế Tôn nghe. Thì Ngài cũng như chúng ta thôi. Do vì có kẻ phá rối nè, có kẻ ác tâm nè, có người quỷ nhục nè, cho nên Thế Tôn trở thành một vị thầy cao quý. Ngài có những phương pháp dạy cho đồ tôn đệ tử để có thể loại trừ được những cái cơn phẫn nộ, giận dữ, bất an. Và Ngài hình thành được một cái pháp quy để cho chư Tăng một ngàn năm sau, 2000 năm sau sống với nhau rất là hài hòa, rất là đạo hạnh để mang lại hạnh phúc cho nhân gian này. Thế thì từ bài học của các cặp đôi này hình thành cái phẩm chất cao quý của những bậc giác ngộ, của những vị thầy. Thì trong phạm vi nhỏ chúng ta nhận diện điều này, chúng ta có bài học gì? Chấp nhận, phải không? Nó là như vậy thôi. Mà đối với người có tu tập, thưa các vị, cái việc không thể khác hơn. Ta thông minh thì ta chấp nhận nó và mỉm cười để cho nó dần dần nó đi ngang qua. Và thưa các vị, thời gian nó luôn luôn là xoa dịu tất cả mọi thứ xung đột. Các vị có khi nào xung đột với đời sống gia đình chưa? Chắc có chứ ha. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Khéo nhịn một chút, làm bỏ qua chút, rồi một ngày đi qua tự nhiên nó trôi vào lãng quên mất. Tại vì tâm thức người ta, thưa các vị, nó là như vậy nha. Cho nên khi nào mình giận ông chồng của mình, giận mà vợ mình, tốt nhất là nên bỏ đi chơi một chút, lái xe đi vòng quanh, ngắm đèn Noel, hết giận. Chuyện đó là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, khổ đau như vị thầy dẫn hướng cho chúng ta, chỉ đường cho chúng ta. Điều này nó mang nội hàm thứ nhất, đó là các vị luôn quy chiếu lại những cái xung đột mà nó xảy ra. Thưa các vị, ta có một thói quen là ta nhìn người, ta tìm coi cái người kia gây nên điều gì cho ta để ta trách cứ, ta buồn phiền, ta trút cái nỗi hiềm hận chúng ta vào người kia. Tức là mình luôn tìm đối tượng ấy để đổ thừa, để không chịu trách nhiệm về niềm đau nỗi khổ nó khởi lên trong tâm thức ta. Cho nên điều đầu tiên, cái bài học này nó giúp cho các vị nhận diện rằng mọi khổ đau mà ta đang nếm trải thì không cần phải nhìn đâu, mình hãy học từ bài học của chính mình để mình có thể tìm cách cứu trị, đoạn trừ, hoặc là xóa mờ nó, hoặc là làm cho nó bốc khói bay đi. Và khi chúng ta có cái năng lực nội quán như thế này, khi tiếp xúc với mọi nỗi khổ đến với ta, thì điều đầu tiên nó xảy ra rất dễ là tự nhiên nó làm giảm đi cái sự xung đột và bất an, hoặc là sự buồn khổ trách cứ nơi các vị. Khi người ta nhận trách nhiệm mọi thứ về người ta rồi, người ta cũng không có gan đánh người ta vài bạt tay để trừng trị, phải không? Thế nhưng mà khi người ta nghĩ rằng cái việc vụng về này, đau buồn này do anh gây nên, do chị gây nên, do chồng tôi gây nên, do vợ người ta gây nên, thì nếu có thể được là người ta trừng trị đó. Còn nếu không được thì họ làm chi? Họ cũng mặt mày đằng đằng sát khí nghe. Họ đổ hô tội vạ vào người khác. Thế cho nên bài học đầu tiên đó là mình hãy nhận trách nhiệm, tức là có năng lực quy chiếu tự thân, nhận diện khổ đau như một vị thầy, làm cho ta hồi tâm lại, nhận diện về cách cư xử của mình. Thế thì các vị làm giảm nhẹ nỗi khổ niềm đau trong các vị trước. Đây là cách thứ nhất, quy chiếu tự thân. Cách thứ hai, thưa các vị, mọi nỗi niềm bất hạnh xảy ra, mọi khổ đau xảy ra có khi do chính ta, chứ không phải là do người khác nghe. Chính ta ở mức độ sâu xa nhất, đó là các vị nên nhớ mọi thứ nó đều xảy ra có cái nguồn rất là sâu xa. Từ tâm hành của các vị, từ nghĩ suy của các vị, từ cái vụng về của các vị, từng chút một mà nó làm thành sự việc như thế này. Mình không thể mới gặp người ta lần đầu mình ghét được. Mà sở dĩ mình ghét là do vì đã có nhiều lần, đã có nhiều dữ kiện đáng ghét về người mình cất chứa, mình tập trung trong đây. Cho nên mình gặp cái tự nhiên bao nhiêu hồ sơ về cái sự căm phẫn giận dữ của mình, nó tràn về, nó làm thành cái sự cay đắng đối với người. Thế rồi từ những cái ý niệm rất cay đắng, rất ghét người, lâu dần cứ mỗi lần gặp thì nó gia cố thêm một chút, gia cố thêm một chút, thì nó hình thành cái gì? Hình thành cái sự khó chịu khi người ta bước vào cửa nhà mình. Và chuyện này nó là chuyện tự nhiên, tức là cái thương của các vị, cái ghét của các vị, cái thù hận của các vị, nó là cái công trình nuôi dưỡng từng ngày của tâm thức. Nói thế này thì nó dễ hiểu, tức là các vị nuôi cái ghét của các vị từng ngày, các vị cho nó ăn từng ngày. Tùy cái mức độ của người nuôi dưỡng mà cái sự cay đắng thù hận của các vị nó mập hoặc nó ớn nghe. Thế thì cái nguồn sâu xa của tất cả nỗi khổ đau phiền muộn xảy ra trong cuộc đời này của ta đối với người hay của người đối với ta, nó đều đi vào cái nguyên tắc này, nó đều có sự nuôi dưỡng nhất định, nó đều có cái gốc sâu xa chứ không phải một phút tình cờ. Cái gốc sâu xa hơn, thưa các vị, có những người mình mới gặp lần đầu thôi mình thương chênh mê chênh mệt, có chuyện đó không? Họ nhìn cái rớt tim này mình nghĩ rằng không có người này tôi chết. Thưa các vị, cái điều này nó cũng không phải là cái chuyện tình cờ nghe, mà nơi tâm thức của các vị, sống tâm thức của các vị nó bắt nhịp với sống tâm thức của người kia, nó có sự tương hợp nhất định, hoặc là nó có một cái sự đối kháng nhất định, nó mới hút nhau như vậy. Hai trường hợp xảy ra, một là sự tương hợp nhau, đến với nhau do nghiệp, hai là đối kháng với nhau, nó cũng hút với nhau do nghiệp nhé. Thông thường, thưa các vị, tất cả cặp vợ chồng họ đến với nhau thì cái sự đối kháng dường như nó đều có mặt ở trong cái đời sống gia đình cả. Tức là có khác biệt với nhau, có đối kháng nhau họ mới đến với nhau nghe. Các vị nhìn ở mặt hiện tượng điều này rất dễ hiểu. Ông chồng thì hiền ơi là hiền như cục đất, mà bà vợ thì thôi, tai bằng miệng, miệng bằng tai. Nói cả ngày không dừng được. Ông chồng thì hiền như đếm, mở miệng nói từ sáng tới chiều nói tiếng thôi là hết. Thế nhưng mà họ sống nhau được. Rồi hai vợ chồng mà cùng nói lanh như vậy, nói giỏi vậy thì họ không sống nhau được. Nguyên tắc là một âm một dương thì hòa hợp ngay. Còn dương với dương thì không cách chi hòa hợp được. Ngay trong nhiên giới, điện dương với điện dương không làm trái được bóng đèn. Phải điện âm và dương thôi. Thế thì đời sống nó là như vậy. Do vậy, cái nguồn sâu xa, thưa các vị, ta tiếp xúc với người, ta sống với người, ta xung đột với người từ cái nguồn một là nghiệp thức hút các vị. Nghiệp thức ngay hiện đời này mới gặp, tưởng chừng như là mắc gì nhau mà nợ nần như vậy. Mắc gì nhau mà tôi phải đi theo tôi nắm áo ông để tôi nói là tôi thương ông phải cưới tôi. Mắc gì đâu, nhưng mà thưa các vị, nghiệp thức của lâu đời nó gặp nhau và nó nổ thì không có thần linh nào có thể giúp chúng ta giải trừ được. Cho nên đều có nguồn sâu xa nghe. Điều thứ ba đó là vị thầy hướng dẫn hàm nghĩa rằng các vị khéo điều chỉnh đời sống thì tất cả mọi nghiệp thức của các vị trong quá khứ hoặc là những xung đột của các vị trong hiện tại có khả năng được loại trừ, được trung hòa hoặc là được xóa sạch. Thế nào là chúng ta nhận diện về nỗi khổ? Coi như vị thầy chúng ta chọn cho mình cách sống. Ví dụ, cái điều vô cùng dễ hiểu là khi các vị thấy bất cứ sự xung đột nào xảy ra trong gia đình thì cái chuyện đầu tiên là chuyện gì? Chuyện đầu tiên đó là chuyện không nhường nhịn nhau nghe. Một người đang nổi xung rồi người khác cũng nổi xung nữa thì chuyện tất nhiên xảy ra đó là sự xung đột. Và trong nguyên tắc, thưa các vị, hai vợ chồng kết hợp với nhau là một âm một dương. Một thì rất là hung hãn, một rất là lành thiện, một thì nói nhiều, một thì nói ít. Cái điều này nó biểu hiện rất dễ là các vị thấy các ông mà mặt mày góc cạnh á, thì thường bà vợ mặt mày rất là tròn, mặt trái son, rất là hiền diễu nghe. Dường như là cái nguyên tắc cuộc đời này họ kết hợp với nhau được là như vậy. Không hề có hai con người mà cương mãnh mà có thể làm vợ chồng lâu bền đó. Nếu họ có thể cưới nhau được thì thưa các vị 37, 21 ngày chia tay đó. Nguyên tắc là như vậy. Thế thì nguyên tắc của xung đột nó xảy ra là do vì các vị không ứng dụng được cái bài học từ cuộc sống các vị quan sát được. Ứng dụng được rằng là khi người ta giận thì mình mát à. Khi người ta lên cao thì mình phải xuống thấp. Khi người ta dữ dằn thì mình phải hiền lành nhé. Và nếu các vị ứng dụng được phương pháp này thì thưa đại chúng là khổ đau, bất hạnh hoặc là xung đột nó là vị thầy để cho các vị nâng cao đời sống các vị từng ngày. Các vị tự nhiên có kinh nghiệm trong đời sống. Các vị tự nhiên làm cho nhẫn lực mình đầy. Làm cho lòng yêu thương của mình nó được thử qua lửa. Mình biết có những cặp đời sống gia đình bên ngoài, thưa các vị, là họ giận nhau và họ phiền muộn nhau. Tưởng chừng như họ chia tay thế rồi. Cái điều rất hay đó là không biết lý do gì, hoặc là họ có tu tập, hoặc họ là có ít nhiều trải nghiệm đời sống rồi để cho mọi việc nó đi qua, rồi cuối cùng cái đời sống họ nó vẫn yên bình cho tới già. Và những cặp vợ chồng sống nhau tới già thường thường họ cũng càm ràm nhau, tưởng chừng như chịu không nổi nhưng mà họ lại sống nhau tới già. Xung đột nó là chuyện bình thường của đời sống mà. Rồi khéo thì thưa các vị, ngay xung đột người ta có thể vượt ngang qua rất dễ, mà vụng thì không xung đột người ta cũng có thể chia tay. Đây là cái mặt cạn nhất các vị học từ những khổ đau để các vị sống được giữa cuộc đời này hạnh phúc. Thế là cái chiều sâu xa hơn, khổ đau nó là bài học giúp chúng ta thành tựu được cái phẩm chất cao quý, thành tựu được cái phẩm chất hiền minh, thành tựu được phẩm chất giải thoát nha. Thưa các vị, sâu xa nhất trong cuộc đời này, khổ đau nó đến với ta để ta làm gì? Để ta biết rằng đời sống nó là như vậy. Rồi nhìn vào trong tự tâm, thưa các vị, khi các vị thấy những nỗi xung đột xảy ra thì các vị nhận diện được là tất cả nỗi niềm xung đột bất hạnh xảy ra là từ cái nhìn của các vị về đời sống, cái suy nghĩ của các vị về đời sống, cái phán xét của các vị về con người. Khi trình độ tri thức người ta vươn đến chiều cao, trái tim người ta rộng mở, thưa các vị, cũng sự việc đó mà nó không đến nỗi gây khổ đau cho người ta. Thế rồi trái tim ta nó rất là chật chội, cái sự căm ghét thù hận của chúng ta, cái cách ta phê bình phán xét người rất là nông nổi, thế thì nó chuốc phiền não cho chính ta, chuốc khổ đau lại cho chính ta. Thế thì cái bài học ứng dụng ngay nơi tự thân đối với con đường tâm linh nó rất là quan trọng. Khi các vị nhận diện được có những cái xúc não nóng bức, khó chịu và căng thẳng nơi tâm thức thì các vị biết rằng mình đang đi sai rồi đó. Cách thế mình sống sai rồi đó. Mình phải khéo điều chỉnh lại cái cách thế sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái quan niệm về đời sống của mình. Đó là cái tầng lý luận thôi nha. Thế là đi vô cụ thể hơn. Thưa các vị, đi vô con đường tu tập thì khi các vị thấy giận dữ nè, lòng các vị tràn đầy phiền muộn bất an nè, thì các vị biết rằng là cái pháp hành của Phật dạy là sở dĩ ta phiền não, ta bất an, ta căm giận, ta thù ghét người, tại vì lòng thương ta chưa đủ. Tức là dùng thương yêu để tưới tắt lửa hận thù trong ta. Thì ta nên quan sát rằng là mọi người có mặt giữa trần đời, họ xúc não ta, ở gây bất hạnh cho ta là tại vì điều thứ nhất, trong đời họ đã từng bất hạnh. Họ chưa biết hạnh phúc là gì. Cho nên họ đang tay làm cho ta bất hạnh. Rồi ta bất hạnh một phút giây tình cờ nào đó do người khác gây nên. Thế rồi ta ôm nỗi phiền muộn, giận dữ, căm tức như vậy. Và nhớ rất dai về con người gây nỗi niềm đó cho ta. Thế thì trong nỗi bất hạnh của người gây, ta tạo thêm nỗi bất hạnh cho chính mình rất là dài. Cụ thể là người ta xúc phạm các vị một lời, chửi các vị một câu rất là nặng, hoặc nói một lời rất trịch thượng. Và cái chuyện gì xảy ra? Họ nói ngang qua như gió bay qua lỗ tai nghe. Thế nhưng mà mình về tới nhà thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó thì có khi là vì sĩ diện không có nổi nóng. Thế nhưng mà về tới nhà thì cái câu nói nó vo ve còn hơn muỗi cắn nữa. Nó ở hoài lỗ tai. Thế rồi mình cứ gọi đi gọi về, gọi đi gọi về cái câu nói của người ta để mình phẫn nộ, mình giận dữ, mình bất an. Thế thì trên nỗi bất hạnh do người ta sỉ vả chồng thêm cái nỗi bất hạnh do mình căm ghét, cay cú, tức tối nữa. Thì thưa các vị, quan sát được điều này, mình bỏ những cái điều bất hạnh xuống rất dễ. Người ta lỡ gây tổn thương cho mình hãy để cho nó đi ngang qua. Hãy nhớ rằng là bất hạnh người ta gây chỉ có một. Mà chính mình gây cho mình thì nó gấp 99 lần lại nha. Tại vì nó không dừng cho nên nó tái đi tái lại trong tâm thức các vị. Thế thì đây là bài học rất là tự nhiên cho người biết tu à. Người biết tu nhìn thấy tất cả những cái sinh khởi tiêu cực trong các vị thì các vị đều quán chiếu là do ta không khéo, do ta vụng về, do ta không biết tu tập. Nếu lòng ta độ lượng hơn, mênh mông hơn thì không có chuyện như vậy. Và thưa các vị, nhìn sâu xa hơn thì mọi con người giữa trần gian này đáng thương hơn là đáng trách, đáng để cho chúng ta tha thứ hơn là căm giận họ nhé. Điều thứ nhất, họ không biết họ làm như vậy, họ chuốc nghiệp cho tự thân. Điều thứ hai, Có thể là trình độ của họ sinh ra trong môi trường như vậy, tâm thức họ nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khổ đau như vậy, cho nên họ gây khổ cho người không biết. Điều thứ ba, họ làm chi thì làm, họ gây phiền muộn cho ai thì gây, thế nhưng mà họ cùng chung chịu cái kiếp tử sinh như ta, cùng chung chịu cái cuộc luân hồi. Nếu họ không khéo tu thì trong kiếp luân hồi tới, thưa các vị, họ chịu cái quả khổ rất là nặng nề, họ gặp quan trái rất là nặng nề. Do vậy cho nên đối với người có tu tập, có quán chiếu, có trải nghiệm đời sống thì họ nhận ra rằng là thay vì mình giận, mình hãy tha thứ cho họ. Thay vì mình căm ghét thì mình hãy thương yêu cho họ, tội nghiệp họ. Thì điều thứ nhất, lòng mình thanh thản. Điều thứ hai, không có gây qua nghiệp để sau gặp lại. Còn không thì chuyện gì phát sinh? Đi quanh quanh gặp lại. Trần gian này, thưa các vị, dường như nó không có rộng lắm đâu. Mình ghét họ ở Việt Nam rồi qua Mỹ tưởng yên, quá ra. Đi lanh quanh, ủa, cũng qua Mỹ nữa. Đường rất nhỏ cho nên cứ gặp nhau, gặp đúng mặt thôi. Đây là những bài học quý báu từ cuộc sống. Để cái điều chúng ta hỏi thêm, thưa các vị, có ai bảo rằng tôi không có những cái bài học này để có thể quán chiếu, trải nghiệm và học không? Không. Một đời sống nào giữa trần đời này cũng đều lâm vô cái khó khăn là có những khổ đau đến với ta, có những phiền muộn từ người gieo vào ta, có những phiền muộn do ta sinh khởi nghe. Không ai tránh được cả. Rồi các vị nghĩ rằng đời sống nhân gian này sao nó phiền muộn quá. Tôi tìm ngôi chùa nghe đồn rằng nơi đó là nơi đầy thánh thiện, các bậc tu hành ở đó tuyệt vời. Thử luyện mình vô đó sống gì 3 ngày rồi biết. Rồi cũng thấy, ồ, sao phức tạp ghê. Ở đây không phải là những thiên thần. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Khắp trần đời này nghe. Tại vì trong tâm thức các vị mà còn chưa điều chỉnh được để cho hài hòa, tự trị liệu bằng những bài học của cuộc đời này, nó đã tặng cho các vị là bài học khổ đau. Thế thì các vị đi tới nơi nào, không có nơi nào có thể có được hoàn cảnh tuyệt vời để các vị chấm dứt nỗi khổ phát sinh nơi các vị cả. Tại nỗi khổ không phải ở ngoài, nó sinh ra từ bên trong. Ta không thể chạy đi đâu trốn được chính ta. Thế cho nên khi người ta có được bài học này rồi, thưa các vị, người ta sẽ sống rất là an lạc trong cuộc đời đầy nhiễu nhương. Trong đạo Phật có một từ hay lắm là tùy sở trụ xứ thường an lạc đó. Các vị nghe câu này quý thầy tổng thương mà, tùy sở trụ xứ là ở nơi đâu cũng được an lạc. Đó là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Đây là lời chúc tán, lời chúc tán của các thầy sau thời tụng kinh này. Nếu ta thực sự an lạc rồi thì ta đến ta ngồi nghe pháp ta cũng an lạc, ta leo lên xe lái về nhà cũng an lạc, bước vào nhà cũng an lạc. Hay dùng cái từ khác thế này, khi mình có thể lợi dụng được mọi thì giờ để thực tập, để tu, để an trú trong pháp, để thiền tập, thế thì ngồi đây vừa nghe pháp nhưng cũng vừa đang thiền tập, rồi đi ra ngoài xe đoạn đường 2-3 thước vài ba bước cũng đang thiền tập được. Leo lên xe, thay vì đi bộ để thiền tập về nhà thì ta có thể lái xe coi 4 bánh xe là 4 cái chân của ta đang bước từng bước một chậm về nhà. Thế rồi về nhà thì thưa các vị, từ gara bước vào nhà cũng là thi ở tu, rồi đi dọn ăn, đi quét nhà, hút bụi, làm cỏ. Và thưa các vị, nếu người ta biết lợi dụng được mọi thời khắc của đời sống này để tu tập thì mọi thời khắc đều trở thành thời khắc để dụng công để tu tập. Còn nếu người ta không dụng công như thế này, không đủ thông minh để có thể biến tất cả những thời khắc trong một ngày trở thành thời khắc tu tập thì đừng có hòng tìm nơi nào có được cái điều kiện để mình có thời giờ tu nha. Cái câu trong già lan người ta dùng là ca sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa vị sự cánh đa, tức là khi chưa khoác áo cà sa thì chán, sao cuộc đời nó nhiều việc bề bộn quá, thế rồi khoác áo cà sa làm tăng rồi thì còn rối rắm hơn, là việc nó còn nhiều gấp 2 lần so với lúc mình chưa tu. Và thưa các vị, tôi hồi xưa cứ nghĩ rằng là mình qua cái tuổi trung niên rồi bước vào tuổi già già chắc thảnh thơi. Thế nhưng tôi nghiệm ra rằng là dường như càng già càng nhiều việc chứ không có thảnh thơi. Hồi xưa thì chừng như mình có việc làm, thảnh thơi vô cùng, có thể đi chơi đây đó một cách dễ dàng. Còn bây giờ chừng như cuộc đời mình không biết đi chơi là chi nghe. Đi khóa tu thưa các vị, vừa bước xuống vị trường là bao nhiêu việc nó tới rồi. Thấy người ta sắp hàng ở vị trường đón mình, tưởng là cái việc sung sướng lắm ư, được không? Thế rồi họ vừa đón về tới chùa thưa các vị, ăn chừng nửa tiếng cơm thôi là họ nói chúng con lâu ngày quá nhớ thầy, xin thỉnh thầy lên chơi với chúng con chút. Mà lên chơi là sao? Chơi là sao? Thưa các vị, không có chuyện chơi bao giờ. Ngồi đó họ cãi miệng mình cho nói, phải nói cho ra lời, dù không muốn nói cũng phải nói. Và các vị hình dung rằng mời đi bất cứ nơi đâu, thưa các vị, dù đó là trai tăng, dù cúng dường, dù đình đám gì đó, họ nói mời thầy tới chứng minh, nhưng mà để làm chi? Cãi miệng để nói 5 câu, 10 câu. Và chừng như là cuộc đời mình lâm vô tình trạng như vậy, càng già không có thì giờ nghe. Rồi Đồ Tôn Đệ Tử nó nói thưa thầy, thầy qua đất nước Úc này, con muốn dẫn thầy đến một cái nơi rất là nổi tiếng, đó là nhà hát con sò ở bên bán đảo. Mình nói thôi thầy thấy rồi con khỏi đi. Tại vì mình biết Tổng Tòng Tông rằng lên xe đi với nó là con cuộc phỏng vấn trên xe đó. Nó không tha mình lúc ngồi trên xe chung với nó nghe. Đây là cơ hội mà. Các vị hình dung rằng là đây về Lộc Uyển, rồi Lộc Uyển xuống đây. Mình rất là ngại mấy đứa Phật tử nó chở mình á. Tại vì mấy đứa mà nó ham học quá nó chở mình là cơ hội á. Con đứa nó ngồi kìa, tự mình. Thưa các vị, lên là năm ba chị em nó hè nhau nó dí mình, nó hỏi chuyện tu hành đủ thứ chuyện hết. Cho nên thưa các vị là ca sa chưa mặc thì nghĩ rằng cuộc đời đi tu có lẽ thanh thản, tới chừng mặc ca sa rồi lúc trẻ chưa là thầy lớn thì học trối chết, này tụng kinh, này bái sám, này các thầy lớn sai chạy tới chạy lui lăng xăng phải hầu thầy này thầy kia làm thí giảng mà. Thế rồi lớn lên một chút thưa các vị, làm trụ trì một già lam tự viện thì bao nhiêu việc đổ lên đầu mình, này nuôi chúng, này xây dựng già lam, này là chuyện mỗi ngày ăn mày nó vác xác nó vô nó xin tiền thôi là cũng kêu trụ trì ra. Và các vị vô rằng đối phó với từng đợt công an nó đi vô đi ra, cái sung sướng gì đâu. Một cái lễ Giáng sinh như thế này thưa các vị, đối phó với cái chuyện phải quấy thị phi hòa cáp là muốn khùng luôn. Thế rồi rời quê hương Việt Nam, có mặt nơi nước Mỹ rồi, ôi cuộc đời ta thanh thản rồi, cắt hết mọi liên hệ. Nhưng mà cắt được không? Ở thưa các vị, chừng như là cuộc đời này nó tạo cho các vị một cái bài học vô cùng tuyệt vời, đó là anh nếu có sự tu tập nhất định tâm anh an lạc thì anh làm ngàn vạn việc dù nó rối như bồng bông anh vẫn an lạc. Anh ở cái vùng đất nào không quan trọng, nhưng mà lòng anh an lạc thì mọi thứ đều an lạc nghe. Còn nếu lòng anh vẫn còn chưa an lạc thì tôi thách anh á, anh lên thiên đường anh cũng cảm thấy nơi này sao đáng chán quá, không có phải là lý thú gì. Lỡ mà lạc bước qua thế giới Tây Phương chúng ta cũng không ưa đâu. Tại vì mùa Giáng sinh đó, nó không có đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy gì đó, trong mắt cong không có hàng sale đâu mà mua. Nó là như vậy. Cho nên bài học quý báu của cuộc sống là các vị sống, là các vị đối phó với ngàn vạn việc. Các vị không thể dẹp tất mọi việc, mà các vị chỉ làm được một điều là thay đổi cách nhìn của các vị, suy tư của các vị, quan niệm về đời sống của các vị, thì các vị có một cách ứng xử với cuộc đời này thông minh và mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người. Đây là ý thứ nhất. Điều thứ hai mình khai thác một chút, nó là điều gì ngăn trở tâm thức ta khi tiếp xúc với khổ đau. Thứ nhất là tập khí. Thứ hai, buông xuôi an phận, không đủ nhận thức và tự tin. Điều thứ hai mình chia sẻ đó là thế này. Khổ đau đó là một tất hữu của đời sống. Nó là sự có mặt rất đồng đều trong mỗi tâm thức con người chúng ta. Không ai mà không có điều này cả. cái sự tổn thương, sự bất an, sự lo lắng, buồn giận ghét thương dường như nó là quà tặng chung của Thượng Đế tặng cho mọi người. Thế nhưng mà có những con người giữa trần đời này từ nỗi khổ niềm đau của đời sống tự nổi, họ vươn lên được. Tức là trên cái đống khổ đau của chính tự thân họ, họ có thể vươn lên cao hơn, họ có thể làm cho mọi khổ đau rơi rớt xuống. Là những con người có nhân duyên lành thì trên đống khổ đau của đời sống tự thân, họ có thể làm cho họ trở thành bậc hiền minh, làm cho họ trở thành bậc thánh. Và chừng như tất cả những con người thành công giữa cuộc đời này, thưa các vị, không có con người nào không vươn ngang qua những cái nỗi khó khăn đầy đọa khổ đau của đời sống, mà họ có thể trở thành một người hiên ngang, hùng dũng và sừng sững như cây thông giữa cuộc đời này. Không có. Chưa có một anh tỷ phú nào không bị bao nhiêu lần trắc trở thử nghiệm. Anh vươn lên từ ngàn vạn nỗi khó khăn, anh phấn đấu vô vàn để trở thành một con người có thể đứng đầu sóng ngọn gió ở chính trường, ở thương trường hay là trong xã hội. Đó là loại nguyên tắc ấy. Thế thì thưa các vị, cái điều đặt ra nơi đây đó là có những khổ đau người ta vươn lên được để trưởng thành. Thế nhưng mà có những nỗi khổ con người không vươn lên được là tại sao? Thưa các vị, có hai điều lý giải về điều này. Điều thứ nhất là tập khí cá nhân nó quy định ngay. Tập khí mình nó có hai phần cộng lại. Một đó là cái phẩm chất của mình được nuôi dưỡng trong quá khứ, mình chưa được trui rèn. Cho nên cái khả năng nương tựa nè, ỷ lại nè, trông chờ nè, nó luôn có mặt. Cho nên bất cứ cái nỗi khổ đau gì, nhỏ hay lớn gì, nó đến với mình thì mình nhìn quanh quanh, mình trông chờ cái sự cứu giúp của người khác. Và như thế này thì không cách chi mình trưởng thành từ bài học khổ đau của chính đời sống mình cả. Phạm vi nhỏ cá nhân đó là như vậy. Phạm vi lớn, nhiều cá nhân thì nó thành một quốc gia ngay. Thế thì nhiều con người trong một quốc gia đó mà họ luôn làm một cái việc là buông xuôi, an phận. Thế thì cái việc xảy ra đó là mất nước là chuyện bình thường. Tại vì họ nghĩ rằng là lực dũng của họ nhỏ, yếu, không có thể làm được chi. Cái sức vươn lên, sự phấn đấu của họ nó không có đủ kiên cường. Thế thì cho dù như 4.000 năm nhưng người ta vẫn còn là em bé, chứ không thể trưởng thành được. Không cảm thấy cái nhu cầu là phát triển đời sống, nhu cầu đoàn kết để chống ngoại xâm, nó là nhu cầu cấp thiết. Họ cứ an phận, họ cứ nghĩ rằng cái việc đó xảy ra của người kia kìa, còn số phận của ta thì không lâm bôi như vậy. Ví dụ như họ thấy cái tình trạng là đánh đập, bắt bớ, trù dập đối với gia đình bên cạnh, do vì họ chống đối, do vì họ yêu sách đòi hỏi quyền lợi của người dân như thế này thế nọ thế kia, cho nên họ bị trù dập, bị đánh đập. Chúng ta cứ đóng cửa nhà an phận đó, may mắn thay chuyện đó không tới nhà ta. Cái nhà đó nó chịu thì chuyện của nó. Mà quên rằng, thưa các vị, điều thứ nhất là anh ở trong một vùng trời, anh trên một quê hương, anh mang màu da sắc tóc trong một đất nước như vậy, thì cái việc xảy ra với nhà kia thì nó sẽ xảy ra với anh nha. Thế nhưng mà thưa các vị, ý thức của người ta chưa vươn đến chiều cao. Cái năng lực của người ta và niềm tự tin với tự thân của người ta, hoặc là cái nhìn của người ta nó quá hẹp, cho nên họ không nghĩ rằng là họ có thể thay đổi được chi. Từ cái điều này nó quy chiếu cho chúng ta cái nhìn về điều này. Thưa các vị, điều thứ nhất là khi các vị được nuôi trong một môi trường và tâm thức các vị luôn khủng hoảng, luôn sợ sệt, luôn bị khống chế, tức là luôn bị đe dọa, thế thì tự nhiên cái tâm thức ta, cái năng lực về sự phấn đấu tự nhiên nó bị thui chột rất là dễ. Ta không có khả năng là tự vươn lên, tự tin và có thể làm được gì cho chính mình và người. Đây là cái môi trường nó tạo thành cái tâm thức cá nhân như vậy. Cho nên nó quy định cái cách sống của chúng ta, đó là buông xuôi, đó là an phận, đó là chấp nhận. Ví dụ, mình lâm vô cái tình trạng là có gia đình mà gặp một người chồng hoặc một người vợ, thưa các vị, là vô cùng khó chịu và bất hạnh. Nó thấp hơn mức độ bình thường của một người bình thường. Ví dụ như các bà gặp phải ông chồng vừa vũ phu này, vừa nát rượu nè, và nát bài luôn nữa, tức là bài bạc, bán cả cửa, cả nhà, cả sự nghiệp. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng đây là cái nghiệp của mình, cho nên mình cam chịu, rồi làm chi? Thưa các vị, cứ an phận, ông làm chi thì làm, ông xoay cuộc đời mình như cái trong trống và không dám bước ra nghe. Tại vì cái quá khứ mình được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa đó là người con gái mà có chồng rồi thì phải chết với một đời chồng thôi. Và khi mình thôi gia đình, mình rời đời sống gia đình, mình ly hôn rồi thì dường như là miệng đời chê cười, xã hội phê phán, bố này, mẹ này, anh này, em này cười vào mũi mình, cho nên mình không có gan là cắt chiếu ngồi riêng hoặc là chia tay với cái người mà mình cảm thấy cuộc đời vô cùng bất hạnh. Và do vì cái văn hóa của xã hội nè, đạo đức của người Việt trong quá khứ tới hôm nay, rồi cộng thêm rất nhiều vấn đề liên hệ nữa. Và cái điều quan trọng vô cùng là cái nỗi sợ nơi tâm thức ta. Dù sao thì cũng có một người để đỡ khi trái gió trở trời, những lúc ấm lúc lạnh còn có nhau. Còn mình ra một mình một thân, coi chừng là xã hội này trộm cướp như rươi, hoặc là ngàn vạn nỗi khó khăn không có người để trông chờ. Tuy con người này như vậy nhưng mà thỉnh thoảng có lúc cũng còn nhờ được, nhờ thay giùm cái bánh xe, hoặc là nhờ sửa giùm cái xe, hoặc là đi đổ xăng giùm. Và thưa các vị, cái nỗi sợ trong tâm thức các vị làm cho các vị không bước ra khỏi cái vùng khổ đau nghe. Trong khi đó mình lâm vô cái tình trạng mà người ta báo động rằng là lò phản ứng hạt nhân nó sắp nổ. Cái vùng bán kính tai hại của nó có thể xảy ra tới 10 mai. Anh đang ở trong cái vòng bán kính của tác hại hạt nhân nó vỡ đó. Và trong lúc đó thì ta có xe. Trong lúc đó thì đồ đạc ta chỉ cần chất một cái cốp xe là đầy và có thể đi vượt khỏi cái nơi chốn có thể giết ta. Thì không có cái anh ngu nào mà cam lòng nói cái nghiệp của tôi khiến như vậy cho nên tôi mua cái nhà ở đây, tôi ở đây là tôi chết. Có ai mà khùng điên cái kiểu đâu. Thưa các vị, không ai đến nỗi mà có cái quan điểm là nghiệp của tôi như vậy, tôi phải ở đây để tôi chịu cái họa hại của cái lò phản ứng hạt nhân nó giết tôi nghe. Thì các vị hình dung rằng là trong cái môi trường vô cùng độc hại của đời sống gia đình, hoặc là cái môi trường độc hại của một nơi chốn nào chúng ta đến, mà chúng ta gặp rất là nhiều cái điều tiêu cực, nó tác hại, nó hủy diệt đời sống ta, mà ta không bỏ ta đi, không có chuyện đó nghe. Chỉ trừ một điều đổ thừa đó rằng là tâm hồn ta được khuôn mẫu, được quy định. Cái tập khí quá khứ, cái nỗi sợ sệt, lo âu, ám ảnh chúng ta nó đè rất nặng, cho nên ta không có khả năng rời bỏ cái vùng cực độc này để tìm một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Từ cái điều ví dụ dễ nhận ra như thế này, rồi nhận diện lại đời sống tâm thức của các vị. Cái điều này nó cũng đúng nghe. Khổ đau nó đến với ta, thưa các vị, nó là một chỉ dẫn, nó là một vị thầy để cho các vị trắc nghiệm rằng ta có lối sống rất sai, cho nên những nỗi khổ nó đến với ta. Và khi các vị nhận diện được điều này, các vị đổi hướng tâm thức. Thay vì mình suy nghĩ về hướng này, thì nó chuốc thành nỗi khổ đau từ quá khứ tới hôm nay, thì bây giờ sự việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà ta nghĩ về hướng khác. Thế thì nó có thể thay đổi đời sống mình nghe. Ví dụ, cụ thể nhất là pháp hành của Phật ta học. Lâu giờ ta có một thói quen là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận gì sinh khởi trong ta thì ta thấy buồn, giận, bất an, hờn, vui hay là lo âu, sầu muộn là ta. Đây là cái tập khí nghìn đời nó xảy ra và dường như là nó quy định luôn cả một đời sống ta rồi đó. Bây giờ thì cái bài học mỗi lần khổ đau đến thì ta làm một việc khác, đó là ta đừng đồng nhất ta vào những nỗi khổ đang sinh ra trong ta. Ta hãy an trú trong pháp hành, tức là ta có sự thực tập nhất định rằng là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, khi lo lắng bất an đến, thì ta không đồng nhất mình vào những nỗi niềm như vậy nữa. Ta hãy làm một việc rất tự nhiên, đó là ta hãy nhận diện đây là nỗi khổ của tôi. Nó từ xa nó đến rồi nó đi, chứ ra không phải là bản thân của tôi. Nó chỉ là cái sở hữu của tôi. Nó chỉ đơn giản là một đối tượng đang sinh đang diệt trước mắt tôi và tôi có quyền quan sát nó. Thưa các vị đang dịch chuyển khỏi cái khuôn mẫu đời sống tập khí đã quy định các vị từ quá khứ nghe. Kỳ thực rằng là tất cả nỗi niềm ta gánh chịu hôm nay nó đều có cái nguồn là tập khí của các vị lâu đời đã nuôi dưỡng nó, hay nói cái khác là từ cái nguồn vô minh. Vô minh là chi? Là không có năng lực nhận biết về điều này, không có năng lực trí tuệ quán chiếu về điều này. Các vị cứ mãi đồng nhất mình vào tất cả những nỗi niềm đang sinh ra trong các vị. Cái từ Phật học thì gọi rằng là tất cả những cảm thọ sinh ra trong các vị, nó không phải là bản chất của các vị, không phải là con người của các vị. Nó chỉ đơn thuần là những cảm thọ thôi. Cảm thọ đó dù trĩu nặng như nỗi buồn, dù nó đen đeo, hắc ám, nó có thể nhận chìm ta như sự thất vọng hay khổ đau. Thưa các vị, nó đơn thuần chỉ là cảm thọ đến rồi đi, sinh rồi diệt. Chỉ là những đám mây bay ngang qua bầu trời. Ví dụ như nó có thể bay rất chậm, nó có thể bay rất dày, nhưng mà sớm hay muộn chi, nó cũng phải tuân theo cái quy luật tất nhiên là nó bay qua chứ không thể ở yên được. Chưa có vùng trời nào mà đen đuổi quanh năm, không có chút ánh nắng, không có thấy trời xanh nha. Trừ vùng trời Bắc Kinh nó ô nhiễm quá. Thế thì thưa các vị, khi các vị nhận định được điều này, các vị thấy rằng là ta có quyền bước khỏi cái vùng tập khí đã quy định ta từ xưa tới giờ. Tập khí quy định ta nhắc là tập khí của vô minh lậu hoặc. Nó gắn liền với đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy làm một việc khác hơn khi học Phật Pháp. Đó là bước ra khỏi cái vùng bị quy định của tập khí vô minh. Ta hãy nhận diện tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi trong ta là đối tượng bị quan sát. Là cái bên ngoài ta, nó sinh nó diệt. Đây là cái cách mà chúng ta có thể vũ một lần, đốt một lần, sạch nhẵn những ngăn trở tâm thức khi tiếp xúc khổ đau. Ở khi các vị làm điều này thì khổ đau hay buồn hay giận hay ghét hay thương hay bất hạnh của cuộc đời này nó đến với các vị, nó trở thành cái chi? Trở thành con số 0 nha. Trở thành con số 0. Không có nghĩa rằng là khổ đau không còn, nhưng nó hàm nghĩa rằng là khổ đau nó đến nhưng mà ta an trú trong cái vùng trời khác để nhận diện về những điều này, chứ ta không còn đứng trong cái vùng bị ảnh hưởng của hạt nhân đang vỡ để tự giết mình. Ta đã lái chiếc xe với một cái tốc độ 200 mai một giờ chạy mất tiêu rồi. Kỳ thực là xe ở ngoài nó nhanh gì nhanh, nhưng mà không có khả năng trong một chớp tay này vượt khỏi cái vùng ô nhiễm giết người. Thế nhưng mà năng lực tâm thức các vị trong một chớp tay, các vị có thể rời khỏi cái vùng ô nhiễm của tâm thức đen đeo hắc ám của buồn, của giận, của thất vọng và khổ đau nha. Tại vì khi buồn, khi giận, khi thất vọng, khi khổ đau có mặt nơi các vị chỉ cần nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là khổ đau, thì tất cả cái ấy đều trở thành đối tượng rời các vị ra đi từ từ và biến mất. Thưa đại chúng, là cái việc này nó dễ như ăn cơm mà dường như là nói hoài người ta làm không được rồi mới tức cho nhé. Cái việc này có khó gì đâu. Nó là một sự thật, nó là một chân lý. Thế là điều thứ ba, mình muốn khai thác một cái điều nó gần, nó cận nhân tình hơn, đó là chi? Đó là khi đời sống được định hướng. Ý thứ nhất, anh hay nhận chân đời sống. Thứ hai, cái phần B, hai học cách. Thứ ba, mình nêu ba ý vậy để các vị suy nghiệm thôi. Thưa các vị, điều đầu tiên là khi mình có một cái định hướng cho đời sống mình giữa chừng đời, thì chúng ta sẽ làm được một việc ban đầu rất đương nhiên, đó là mình nhận chân được đời sống này là một của quý. Mình không muốn cuộc đời mình chìm trong vô thường cát bụi, mình không muốn nó biến mất và hư vô. Một đời sống, thưa các vị, nó không có đơn giản là dễ tìm đâu. Một hình hài của các vị mà lỡ mất rồi thì thiên thu không có cơ hội tìm lại được. Và chúng ta thường thường cứ quý những cái thứ bên ngoài mà quên rằng cái quý nhất của cuộc đời này không phải là kim cương, không phải là cửa, là nhà, là tiền, là gạo, là người thân thích nữa. Thậm chí tất cả những điều đó, thưa các vị, đều không là chi cả nếu các vị mất hình hài, mất đời sống nha. Tôi nhớ rằng hôm qua học ở bên Bồ Đề Phật Quốc á, mình có nói với các vị là mọi giá trị của trần gian này nó đứng xếp hàng phía sau, tức là nó có thể là 1 triệu con số không nối dài nhưng mà vô nghĩa nếu không có số 1 là chính bản thân anh nghe. Cái này mới học của mấy đứa đệ tử mình, một hôm nó nói chuyện nhau, nói viết cho tôi một cái chess có 6 số 0. Anh nói bao nhiêu cũng được hết, ưng viết bao nhiêu cũng được, nhưng đừng viết số 1 rằng ban đầu được rồi. Thưa các vị, từ cái bài học mình nghe lóm mấy đứa nhỏ thì mình nói lại cho các vị, nó ở một dạng khác. Các vị hình dung rằng là mọi thứ của cả trần gian giữa trần đời này không nghĩa chi cả nếu không có các vị nghe. Các vị vụng về cả một đời làm vắt máu để ra của cải bạc tiền, mong rằng tới già đang mình hưởng thụ đời sống của người giàu có, thế nhưng mà chưa già mình chết mất rồi thì chuyện gì phát sinh? Một đống của cải tài sản đó, người sao họ nhờ, có khi họ chửi mặt mình á. Nói như thế này không phải là quá là tiêu cực nghe. Nói như thế để các vị có làm mọi việc, nhưng các vị nên nhớ hãy thương mình một chút. Tại vì đời sống là một của quý, không có của quý nào có thể đổi được cả. Dù người ta có đẽo được một cái tượng kim cương y như con người thật đem đến đổi các vị, rằng là tôi đổi cái này cho anh rồi tôi lấy cái mạng anh, các vị có bằng lòng vậy không? Thế thì thưa các vị, khi người ta định hướng được đời sống rằng là ta đến trần đời này, ta phải làm được một cái gì cho chính ta, chứ không có hề là để cho nó buông xuôi, để nó trôi mất như nước chảy qua cầu nghe, để cho nó chìm vào cát bụi, chìm vào lãng quên. Thế thì cái điều đầu tiên người ta phải làm cho được đó là người ta trân quý đời sống, tại vì nó vô cùng khó kiếm lắm. Và khi mình nhận chân được điều này, thưa các vị, chắc chắn một điều là mình không đỡ, càng nhất là không đỡ hủy hoại sức khỏe mình nhé. Dường như tuổi trẻ nói điều này nó cười ngất, nói mắc gì đâu mà lo lắng như vậy, nhưng mà 50 đổ lên này các vị mới thấy là sức khỏe là một quý. Mỗi một ngày mình thức giấc, thưa các vị, là cơ thể mình nó có sự chuyển biến mà có khi người trẻ họ không có nhận ra. Chỉ có người 50, 60, 70 càng về già người ta nhận ra điều này. Có khi là mình đang ngủ bình thường, đột nhiên cái răng của mình nó giật lên cái nó đau, nó thích là nó làm đó, là không có ai ngăn trở được đó. Vác xác tới nhà sĩ, nó thưa thầy nhổ bỏ đi thầy. Và 10 lần đau răng, nhổ 10 cái răng được không có gì. Nói chuyện này rõ ràng rất ư là bình thường nghe. Các vị ở nhà, các vị không đi khám thì thôi, chứ tới bác sĩ rồi thì đủ thứ chuyện hết. Nào là già rồi thì phải đo xương, xương sớp, phải không? Rồi nào là già rồi thì cái tình trạng này đó là đường cao, tình trạng này là cholesterol cao nè, đủ thứ trò hết thưa các vị. Và hình dung rằng là trên 50, 60, 70 thì càng ngày các vị cần bò vào quan tài. Và lúc bấy giờ thì vô cùng ân hận là sức khỏe mình nó mòn mỏi, mình tiếc vô cùng mà mong muốn phục hồi lại. Thưa các vị, không hề phục hồi được. Cái gì nó qua rồi nó mất. Thế thì nhìn tuổi thọ các vị biết rằng một ngày đi qua là mất rồi. Các vị nhìn hình hài này, nó qua rồi thì các vị ngàn năm không tìm được nhé. Không tìm được hình hài thế này. Và khi chúng ta ý niệm được cái điều này, nhận chân điều này cho tỏ tường, thì chúng ta trân quý đời sống mình vô cùng, không nỡ làm cho từng ngày biến mất và hư vô. Nhất định hứa với lòng rằng, một, sống một ngày giữa cuộc đời này thì phải làm cho tăng trưởng cái phẩm chất lành thiện trong ta. Tại vì, thưa các vị, mình có mặt giữa một kiếp sống này, các vị khéo thì trong một đời này nó làm cái đòn bẩy. Bẩy các vị thấy đâu? Gần nhất là sinh lên thiên giới nghe. Và chưa có thể bẩy dâng lên đến thiên giới thì giữa trần đời này trở lại mình làm chi? Làm người phát tâm lành ngộ đạo rất sớm, đủ điều kiện vật chất để tu, để làm đạo à. Còn nếu các vị không mơ ước làm thầy tu, làm người sống đời sống phát triển tâm linh thì kiếp sau nhất định ta phải làm ông hoàng bà chúa đó. Sinh ra trong nhà giàu có. Ngay một kiếp này, trân quý đời sống mình cho đủ thì mình làm được điều này. Còn nếu các vị coi nó rất là sòn sỉn, coi cái mạng này nó như giả rách, thế thì thưa các vị, một ngày để trôi qua và một tháng để trôi qua, một năm để trôi qua. Không những trôi qua phí phạm mà một ngày, một tháng, một năm mình còn chồng vô đây cái chi? Những phiền não, những bất an, những thù hận, những căm tức, tức là những nghiệp xấu ác để đè đời sống mình kiếp sau không có mặt lại nơi đây. Mình hủy hoại đời sống mình từng ngày bằng cách sống của mình. Đây là điều thứ nhất. Khi đời sống được định hướng là ta đến trần đời này, ra đi không có thể là chìm mất và hư vô nghe. Thưa các vị, khi người ta lấy một cái định chuẩn rằng phải có lợi, phải có danh, phải có tiền mới làm giàu, người ta mới làm được điều đó nghe. Còn chúng ta học Phật Pháp lem nhem đành rằng không sâu sắc chi, nhưng mà mình biết trân quý hơn, trân quý hơn cái đời sống là những vật chất dục lạc giữa trần đời này. Mình muốn nâng đời sống mình lên cao hơn, ngang tầm với các bậc hiền thánh. Tối thiểu thì mình cũng định hướng được đời mình là kiếp sau sinh ra trong cái điều kiện thuận lợi nhất để tu. Khi có được cái định hướng như vậy thì thưa các vị, đời sống mình nó không có phí phạm mỗi một ngày đi qua. Đây là ý thứ nhất xin thưa. Ý thứ hai thưa các vị, nếu đời sống này khổ đau nó dính liền với từng hơi thở của anh, tùy cái quan điểm sống anh mà khổ đau hay không khổ đau, thế thì ngay lúc buồn, lúc giận, lúc khổ đau, lúc bất hạnh, ta học cái bài học này để làm thăng hoa, để thay đổi đời sống ta. Mình nhớ mình có những bài học mà có chủ đề hay lắm. Là cái chủ đề gì? Là biến than thành kim cương đây. Không biết trong quá khứ gì như mình dạy đâu đó. Là cái khả năng kỳ diệu của anh có thể chạm tay vào than đá thì than đá biến thành kim cương nghe. Chạm tay vào chì, vào đá thì chì đá biến thành vàng. Khả năng chỉ đá quá vàng, đúng rồi. Thưa các vị, các vị tiên gia ngày xưa học cái nghề là chỉ đá quá vàng đó. Chúng ta cũng có khả năng làm điều này với chính tự thân ta. Chỉ vào phiền não biến thành an lạc. Và chuyện này không phải là lý thuyết mà nó là sự thật. Các vị hình dung rằng là khi có buồn, có vui, các vị nhận diện đó, đây là phiền não. Đây là cách thế mình chỉ đá quá dài đó. Thì phiền não trở thành đối tượng bên ngoài ta, trở thành cái bị ta thấy, bị ta nhận biết. Thì trước mắt nó đã giảm đi cái quy lực nhận chìm và giết ta rồi. Khi các vị nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là bất an, đây là sầu thảm, các vị nhận diện nó là cái đối tượng thì các vị không đồng nhất mình với nó. Đây là cái phút giây đầu tiên xảy ra trong cái phương pháp chỉ đá hóa vàng nhé. Phút giây thứ hai xảy ra đó là khi ta thấy nó là phiền não, thì ta sẽ nhớ được điều ta là cái thấy phiền não, ta không phải là phiền não. Mà cái thấy phiền não thì không có phiền não. Nó đơn thuần chỉ là cái con người đó quan sát phiền não thôi. Nó chỉ là cái năng lực tuệ giác, cái năng lực chánh niệm hay là cái tâm Phật bất động đang thấy phiền não vẩn vơ, đang xuôi, đang ngược, đang đến, đang đi. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Thì một phương pháp này được gọi là học cách biến đổi khổ đau, hay là học cái cách chỉ đá để thành vàng, chỉ than chì thành kim cương, chỉ phiền não để phiền não trở thành bồ đề. Còn không thì phiền não tức thành hồng. Một là phiền não tức bồ đề, hai là phiền não tức vỡ bụng. Hai cái này anh chọn cái nào? Chọn cái nào? Thưa các vị, điều thứ ba cuối cùng của điều mình muốn thưa đó là cái phương pháp tu tập. Các vị không thể trông chờ thần linh được. Các vị phải tự làm cho mình lắng, tự làm cho mình yên và tự làm cho cái sự hữu ích nó có mặt trong đời sống của các vị. Không có vị thầy nào, không có đức Phật nào, không có vị thiện tri thức nào kề cận bên lưng của các vị để nhắc nhở. Trong khi đó thì cái vị thầy bên trong các vị là cái tâm của các vị, cái năng lực nhận biết của các vị, đó là vị Phật của chính mình nè. Khi có buồn có vui thì vị Phật này nhận diện đây là buồn, đây là vui, thì các vị đang sống với Phật của chính các vị. Và sống với Phật thì chuyện gì phát sinh? Phiền não liền vắng bóng, bồ đề liền hiển hiện. Khi các vị an trú trong cái trạng thái tâm quan sát phiền não, mình đừng tưởng đây là việc thường nha. Đây là lúc mà các vị sống với Phật tự nội, với cái năng lực giác ngộ của chính các vị. Và khi mình sống với điều này thì tự nhiên là sự an lạc nó liền đến. tự nhiên cái sự thanh bình nó đến, tự nhiên cái sự hài hòa nó liền đến. Và thưa đại chúng là một đời sống mà các vị càng sống được với nhiều thì giờ trong cái năng lực giác ngộ như vậy thì đời sống này vô cùng là màu nhiệm, không phải là hữu ích bình thường đâu. Mà đời sống này nó tràn đầy phép màu á, tràn đầy phép màu. Hóa giải được buồn giận ghét thương trong các vị thì các vị làm được điều thứ hai là hóa giải được những xung đột của người đổ vào ta nghe. Trong gia đình chỉ cần có một người như vậy, một người biết tu như vậy thì chuyện gì phát sinh? Làm an lạc, làm hài hòa, làm hạnh phúc cho đời sống gia đình. Còn không thì xung đột là bản chất của đời sống. Bất hạnh là bản chất của mọi sinh thể con người. Và chưa có một con người nào không có sự mâu thuẫn nội tại cả. Chỉ có con đường tu tập, chỉ có pháp hành trì mới có thể điều chỉnh được những mâu thuẫn nội tại. Thế thì thưa các vị, cái điều cuối cùng muốn gửi gắm nơi đây là mọi cuộc sống chúng ta đều ít nhiều trải nghiệm về những nỗi đau, những bất hạnh, những rủi ro, những khổ sở. Nhưng mà có những người họ có lực dụng nhất định, chưa biết tu nhưng mà họ có cái năng lực ý chí đủ mạnh, họ vươn ngang qua những cái khổ đau của đời sống, họ thành công. Thế là nếu chúng ta có tu, có được pháp của Phật để hành trì thì chúng ta có khả năng dùng một pháp tuyệt vời, đó là cái phương pháp biến đổi khổ đau thành an lạc, là phương pháp chỉ đá hóa vàng. Tức là phương pháp an trú trong chánh niệm, tỉnh tại hiện tiền để nhận diện mọi thứ xung đột đều đến đều đi. Hay cái từ mà nó đầy kiêu sa hấp dẫn đó là an trú ngay nơi Phật bất động của tự tâm các vị để nhận diện tất cả phiền não. Nó chỉ là cái bóng dáng, chỉ là pháp trần sinh diệt bên ngoài thôi. Nó đến nó đi, nó mất hút và hư vô thôi. Nếu các vị an trú được ngay ông Phật của chính các vị nơi tự tâm, thế thì các vị tự làm cho mình an lạc, hạnh phúc, hài hòa và đời sống nó tràn đầy hữu ích cho chính mình và cho bao người xung quanh. Tóm lại, thưa các vị, đời sống của chúng ta mà không biết Phật Pháp thì tha cho nghe. Không biết Pháp hành trì thôi kệ nó, cho nó chảy vào dòng vô thường, cho nó chết cũng không có làm sao. Phí một đời cũng không đáng trách. Thế nhưng mà lỡ biết Phật Pháp rồi, lỡ biết Pháp hành trì, lỡ biết con đường tu rồi, mà để cho mình trôi dạt trong cái biển phiền não, nhận chìm mình trong khổ đau, để buồn, để giận, để ghét, để thương mỗi một ngày nó lên nó xuống bao lần thì dường như hơi uổng một kiếp đời. Cho nên xin hãy cố gắng sống với vị Phật tự hữu của mình để cứu lấy đời mình. Đúng giờ rồi đó. Hồi nãy thầy có khuyên mà tụi con nghe thì cũng thích lắm đó. Bây giờ mình làm sao để mình mong cho kiếp sau mình được sung sướng, hay là nếu mà khá hơn chút mình cầu mong mình được xuất gia nhưng mà tu học, nhưng mà chỉ sợ lúc mà sắp sửa chết nhà nó nhảy vô đồng bậy tiêu luôn. Thực ra thì khi cái lực dụng một đời này mình tu nó đầy, nó mạnh á, thì cái phút cuối mình á, tự nhiên tâm mình nó hướng về một hướng thôi. Chắc chắn là trả đời này, tứ đại này mình đi một hướng thôi. Cho nên cái quan trọng là người ta nói câu rất đúng, anh chuẩn bị một phút lâm chung bằng một đời tu tập. Các vị hãy nhớ câu này cho kỹ nghe. Các vị chuẩn bị cho một phút rời này năm quẩn của các vị bằng cả một đời tu, chứ không phải vài ba ngày tu đâu. Mình đừng có đợi tới phút lâm chung rồi nhờ ta niệm Phật ê a chứ không. Ngay bây giờ từng ngày từng ngày. Thưa các vị, người ta học mất 15 năm, 20 năm để chờ một phút là lên ôm cái bằng và được Tổng thống Obama cho cái bằng, có phải không? Phút vinh quang nhất của cuộc đời được chuẩn bị bằng 15, 20 năm học. Còn chúng ta, cái phút quan trọng vô cùng đó là chuyển tứ đại nghe. Tức là rời ngũ uẩn này để có được một ngũ uẩn sau, thì cái phút giây này các vị phải chuẩn bị tới một đời người vô cùng siêng năng cần mẫn, chứ không phải một vài hôm. Mình đừng tưởng mình tu phất phơ qua ngày rồi mình làm chủ được mình trong phút lâm chung, tôi không. Người ta phải cần 20 năm học để có được một phút giây vô cùng rực rỡ, đó là được ôm cái bằng tốt nghiệp. Còn chúng ta cũng vậy, cái việc này nó cao quý hơn là ôm cái bằng tốt nghiệp giữa cuộc đời nhiều gấp một vạn lần. Cho nên phải chuẩn bị một đời để có được một phút rồi này này làm chủ được cuộc tứ sinh này. Kết xử kết dài lần cái con quên thôi. Nhưng mà con về nhà là con bị cái kết xử nó nổi dậy. Thực ra thì mỗi một lần mà mình chợt nhớ là nó làm dày thêm cái khả năng thực tập của mình, rồi lâu dần tự nhiên nó biến mất thôi. Phải cho phép thời gian đi vô, phải cho phép mình thất bại để mình có được cái sự thực tập kiên trì. Ai cũng vậy cả, các bậc thánh cũng như chúng ta chứ không ơn gì đâu. Các ông cũng tập tành từng chút một. Quên thì nhiều và nhớ thì ít, lần dần nhớ với quên nó cân bằng, dần dần nhớ nhiều hơn quên, chỉ vậy thôi. Thưa thầy, còn một điều nữa là hồi trước thầy nói là nếu mình thực tập thành Phật đâu có khó, mình thực tập giỏi thì trong đời này mình thành Phật. Ngày hôm qua thầy nói phải trải qua mới giống như là Đức Phật Thích Ca vậy, thành ra con hết biết phát nguyện sao? Thực ra thì hãy phát nguyện tu cho tới thành Phật, nhưng mà cái chuyện quan trọng là thấy được đạo, ngộ được tánh Phật là đã đi vào con đường thành Phật rồi đó, không có chuyện trở lui nghe, không có chuyện trở lui. Nhưng mà viên mãn được quả chánh giác thì như Đức Thích Tôn, nhưng mà giải thoát thì một đời giải thoát đó, chứ không phải là nhiều đời. Một đời làm chủ được cuộc tử sinh, một đời định hướng cho mình, dù có tái lai ngàn vạn đời, nhưng mà không có đời nào xuất hiện giữa nhân gian mà mình không hành Bồ Tát Đạo, không độ sinh, không làm thăng hoa đời sống để cho phước và trí toàn vẹn hết. Ví dụ như giải thoát thì các vị A-la-hán là ngang phẩm chất giải thoát như Thế Tôn đó, nhưng mà vẫn chưa gọi là Phật, là tại sao? Phước và trí chưa đầy như Đức Thế Tôn, công năng giáo hóa không bằng Đức Thế Tôn, đại nguyện không bằng Đức Thế Tôn. Thế cho nên thành Phật là một đời, nếu người ta tu giỏi thì trong một đời này quyết định được chuyện tử sinh, tức là không còn trôi vào dòng tử sinh nữa. Các vị thánh tu đầu hàng thôi là đã giải thoát rồi đó. Bảy lần sinh đi sinh về nhưng mà nhất định không rớt thấp hơn cõi người. Cho nên phát nguyện từ ngày phát nguyện thành Phật là chuyện bình thường. Thầy cũng nhớ có lần hai ba lần thầy nói là kiếp sau thầy quyết định là thầy trở lại nước Mỹ này, thầy giảng dạy, cho nên con bây giờ con cũng phát nguyện là kiếp sau con cũng trở lại nước Mỹ này con gặp thầy. Thật ra thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là tự nhiên nghe. Các vị biết rằng đầu tiên các vị sư Ấn Độ ở Trung Hoa làm đạo, Phật pháp còn lèo xèo lắm, người Trung Hoa chưa hiểu. Và văn hóa Trung Hoa họ kỳ thị văn hóa Ấn Độ, chứ không đơn giản gì thâm nhập vùng văn hóa Trung Hoa đâu. Dân Trung Hoa họ có cái niềm tự hào vô cùng là mạnh về cái chất văn hóa của Trung Quốc. Thế rồi các vị sư Trung Quốc lần đầu tiên mang giáo lý Đạo Phật đi qua, ông cũng phải tập tè học tiếng Trung, sống đời sống người Trung Hoa. Thế nhưng mà mấy người xuất gia đâu, và có mấy người xuất gia thì làm gì có những bậc tăng tài tuấn vừa sinh ra thì thông tuệ, là học một hiểu mười đâu. Cho nên các ông mất ở đất nước Trung Hoa rồi các ông tái sinh lại làm người Trung Hoa, trở thành các vị tổ, khai tông lập phái, dựng lập nên một cái đạo Phật rực rỡ Trung Hoa. Thì mấy ông già mà lỗi lạc nhất Trung Hoa đều là các vị tái lai ở Ấn Độ cả. Thế rồi thưa các vị thầy từ Việt Nam qua đây làm một cái bước chuyển thôi ngay, nhưng mà cái công trình làm đạo vẫn chưa đi tới đâu cả. Tại vì dân da trắng, thưa các vị, nói chi thì nói chứ cái sự kỳ thị của nó cũng không có đơn giản đâu nghe. Nó vô cùng là ngưỡng mộ ông cụ Nhất Hạnh nhà ta, nhưng mà thưa các vị, cái phạm vi ảnh hưởng của ông cụ rất là hạn chế. Do vậy cho nên các bậc thầy Việt Nam á, dù cực kỳ giỏi nhưng mà chỉ làm cái gạch nối thôi, hay là làm viên đá lô ca thôi, chìm sâu dưới đất để cho thế hệ thứ hai, thứ ba là thế hệ Mỹ. Thế hệ thứ hai có thể là người Việt sinh ra trên đất nước này học đạo. Thế hệ thứ ba là người Mỹ hoàn toàn họ đến với đạo Phật, họ xuất gia thành người tu của Phật giáo, rồi thành những vị tu sĩ lỗi lạc, mang cái ngoại hình tóc vàng mắt xanh đàng hoàng mới làm cho chánh pháp nơi đây hưng thịnh được. Thưa các vị, cái nhân duyên của dòng chảy chánh pháp nó vận hành như vậy nghe. Các vị thấy là khi Ấn Độ đạo Phật mất đi bóng dáng, không còn ảnh hưởng, không còn có mặt trong vai trò tôn giáo và văn hóa Ấn Độ, thì bắt đầu đạo Phật có mặt rực rỡ Trung Hoa. Thế là đạo Phật ở Trung Hoa bắt đầu suy thoái thì đạo Phật của Nhật Bản rực rỡ nghe. Thế rồi bây giờ các vị nghe Ngài Ajahn Chah nói thôi chứ đừng nghe tôi. Ông nói rằng là đạo Phật ở Đông Phương bây giờ như cái cây cổ thụ vậy đó. Cành lá rất rườm rà nhưng trái chút xíu vậy thôi. Tại vì thế các vị, cổ thụ thì làm sao trái lớn. Đạo Phật Tây Phương hiện tại tuy là nó non trẻ, ít trái nhưng mà trái nào trái nấy rất to. Cái sự kết tinh của đạo Phật nơi đất nước này, thưa các vị, nó sẽ rực rỡ trong tương lai chứ không có phải là đơn thuần như chúng ta thấy. Tại vì mấy ông già có mặt nơi đây, ông chết rồi ông trở lại đó. Hy vọng rằng anh Toàn Kiên cùng với các vị phải trở lại nơi đây, chúng ta làm người Mỹ làm ăn thôi. Ồ, cái chuyện này có vẻ hơi quá đáng. Thưa các vị, là mình không nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng điều thứ nhất đó là do vì cái nhiệt tình học của đại chúng. Khi mình gọi thì đò qua, khi mình gõ thì cửa mở. Cũng như vậy, khi cái tâm tình của các vị mà ham tu ham học thì mình nghĩ như ông cụ Trúc Lâm dạy mình một câu thấm cho tới bây giờ, đó là trách nhiệm của chư Tăng đối với công trình làm đạo hay là giảng kinh, thuyết pháp, mở khóa tu chẳng qua chỉ là việc trả nợ thôi nghe. Ăn cơm thập phương thí chủ từ hồi mười mấy tuổi cho tới bây giờ 70 tuổi rồi, thưa các vị biết rằng mình thọ ơn nghĩa bao nhiêu người? Không đếm được. Mà cũng không cần nghĩ rằng tôi thọ ơn với người này, tôi phải trả cho người này. Tại vì tính ra cuộc đời của ông thầy tu, từ lúc bước chân vào chùa tới lúc học hành cho lúc có mặt nơi đây, thưa các vị, là không đếm được bao nhiêu ân tình của những người cư sĩ Phật tử nuôi dưỡng mình, không đếm được bao nhiêu ân tình của bè bạn pháp hữu nuôi dưỡng mình. Cho nên hứa với lòng rằng là làm được điều gì, làm hết mình là như vậy. Từ cái bản hoài như vậy cho nên mình luôn đặt mình trong tình trạng là phải làm thôi. Phải làm, đó là nơi đạo tràng này có một cái nhu cầu tu học và cái trình độ đại chúng người ta ngang tầm chừng này. Mình phải cố gắng mình đẩy cái khả năng hiểu biết của mình, cái sự truyền đạt của mình nó ngang tầm với các vị. Thế rồi có những đạo tràng người ta không có nhu cầu như thế này. Người ta thích nghe những câu chuyện đời xưa thì mình hạ thấp cái khả năng truyền đạt của mình xuống là giải thích những câu chuyện vui thôi. Nếu các vị có theo dõi mình trong những buổi giảng pháp các nơi, các vị thấy dường như là nó nhiều tầng, có phải không? Nó nhiều dạng lắm chứ không phải là chỉ đơn thuần là giải thích như thế này. Có những nơi mà nói chuyện nó khề khà như bà cụ vậy thôi, để cho người ta tiếp nhận đạo Phật nó rất dễ, kiếm câu chuyện nó rất là dễ nhớ. Có những nơi thì như đây thì các vị thấy là mình giảng những cái bài ngôn ngữ của mình nó dường như nó khá chắc lọc á. Cho nên chỉ nói dường như một nhà hiền triết thì nó có một phần đúng do vì ngôn ngữ trình bày nơi đây nó có một cái tầm cao nhất định chứ nó không có bình thường như các đạo tràng khác. Lên Phật tổ giảng khác, ở Bát Nhã giảng khác, ở đây giảng khác, qua Bồ Đề, Phật Quốc, nhìn như cũng khác, phải không? Mỗi nơi mình có một cái cách trình bày, tại vì thính chúng mỗi nơi mỗi khác nghe. Và cũng mong rằng là mình còn sống đủ dai, để có thể đền hết ơn mà mình đã thọ nhận từ các vị Phật tử nuôi dưỡng mình và ơn của thầy, của bạn đã nuôi dưỡng đời sống mình cho tới hiện tại. Làm để trả nợ mà chưa chắc một đời trả nợ xong rồi đó. Thôi giờ dừng lại ở đây chứ hỏi hoài sao.